Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 949, nữ nhân ta nói cái gì, ta đều đã nghe. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả không nghĩ muốn ngỗ nghịch Bắc Minh Hùng. Nhưng, hiện tại nhưng không được không vì Bắc Minh Dạ cùng ông cố gắng tới cùng. Hắn là con nuôi của ngươi, không phải quân cờ của ngươi, mặc kệ ta có không có tư cách. Ngươi cũng không có thể đi hành hạ anh như vậy, thay đổi một lượng lớn lại một lượng lớn, để cho anh vẫn đánh đến bây giờ. Bị thương, thể lực cũng sắp hao hết, Bắc Minh Hùng lại một chút đều không để ý sẽ. Bây giờ còn để cho Hỏa Lang rõ ràng đối với Bắc Minh Dạ có oán hận để đối phó anh. Ông rốt cuộc coi Bắc Minh Dạ là thành cái gì? Ông từng có một chút đau lòng cái con nuôi này sao? Cho dù dưỡng tại bên cạnh mình nhiều năm như vậy, đừng nói là người, cho dù là một con chó một con vật nhỏ, cũng luôn luôn cảm tình đi, thương tiếc của ông làm sao có thể cho Bắc Minh Liên thành. Lại không muốn đa phần một chút cho Bắc Minh Dạ, hai cái đều là con nuôi với hắn mà nói khác nhau thật có lớn như vậy sao? Xem ra, nữ nhân của ngươi cảm thấy được ta là tại hành hạ ngươi. Bắc Minh Hùng không để ý tới cô, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liền buông xuống mắt nhìn Danh Khả, em đến một bên đi ngồi, nhìn anh đem người này đánh quỳ rạp trên mặt đất. Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng lại nghe được xảy ra có vài phần khàn khàn. Anh thật sự mệt mỏi, cũng bị thương, không thể. Danh Khả hồi đầu nhìn anh. Dùng lực nắm lấy bàn tay to của anh vì cái gì muốn nghe hắn như vậy? Nếu bình thường huấn luyện còn chưa tính, mà lúc này, Bắc Minh Hùng là ông ngoại của cô thật sự không nghĩ muốn nói bậy ông, nhưng giờ khắc này cô thật sự rất tức giận Bắc Minh Hùng một chút cũng không thương tiếc Bắc Minh Dạ. Thậm chí lại vẫn nơi trốn khó xử, anh đáp lại chịu, Bắc Minh Dạ lại không nhiều nói. Biết cô đau lòng chính mình, anh không tự giác ngăn một chút ý cười. Cười như vậy, giống như phong cảnh đẹp nhất trên đời này. Nhu hòa như gió, trong nháy mắt Long San San cùng Hạ Thiên Kim cách đó không xa thấy một trận. Nhưng suy nghĩ đến anh cười là cho Danh Khả. Hai người sắc mặt nhất thời lại khó coi. Thời điểm anh cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt, đẹp được làm cho người ta tim đập tình thịch. Nhưng mà, nhìn các nàng cười của anh lại trước giờ đều là giả dối mà xa lánh. Thử hỏi các nàng làm sao có thể cam tâm. Tới đây ngồi, Bắc Minh Dạ lại nhẹ nhàng lôi kéo Danh Khả. Danh Khả vẫn là không thuận theo. Biết Bắc Minh Hùng không muốn nghe của cô. Lần này cô trực tiếp chọn trên Hỏa Lang. Không vui nói, ngươi coi như là cái nhân vật. Thật sự muốn dậu đổ bìm leo như vậy. Tại dưới tình huống anh thụ thương mệt cùng anh đánh nhau sao? Như vậy cho dù ngươi thắng cũng thắng được không sáng rọi. Hỏa Lang nhàn nhạt nhìn cô, không nói lời nào, rõ ràng cũng không bị của cô phép khích tướng cho kích đến. Danh Khả vẫn là không cam lòng, dùng lực theo dõi hắn nói. Ta biết ngươi vẫn đều muốn đả đảo anh, cũng biết ngươi vẫn không thể chinh phục anh, ngươi đang nói cái gì? Hỏa Lang rốt cục mở miệng, mắt sắc trầm xuống, một mặt thậm chí cả người cũng không đoạn tràn đầy hàn ý, ngươi nói ta không có biện pháp đánh hắn thật. Tại dưới tình huống anh trạng thái không kém, ngươi cho là ngươi thật có thể bị thương đến anh sao? Đầu ngón tay Bắc Minh Dạ hơi hơi nắm thật chặt, đáy mắt vẫn chỉ có cái tiểu nữ nhân này như cũ. Ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. À, nguyên lai tiểu nữ nhân của anh cũng có một mặt răng bén lưỡi nhọn như vậy. Cùng cô tại trên giường mảnh mai đến tùy thời đều sẽ bị anh làm được chết ngất. Thật sự cực kỳ bất đồng, nhưng mặc kệ là một mặt kia đều đã mệnh hấp dẫn ánh mắt của anh. Trong mắt Hỏa Lang lại cháy sáng lửa giận, biết rõ rành Danh Khả chỉ là muốn đòi lấy nói tới kích anh. Để cho anh không ở phía sau xuống tay với Bắc Minh Dạ. Nhưng anh lại thật sự bị lời của nàng cho kích đến chỗ. Có phải hay không muốn đánh bại Bắc Minh Dạ, liền cần phải muốn thừa dịp anh thụ thương mới có thể làm được. Lần trước anh bị Bắc Minh Dạ bị đâm cho từ trên sườn núi chưa tiếp xuống. Thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều đã bỏ đi. Mặc dù, Bắc Minh Dạ cũng thắng được không sáng rọi, nhưng anh lúc ấy cực kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng anh ta cường hãn. Phần lực lượng kia đem tất cả huyết dịch lang tính trong thân thể hắn kích được sôi trào lên. Anh quả thật nghĩ muốn hảo hảo cùng anh đánh một trận. Tự tay đánh hắn té trên mặt đất, để cho anh trở thành bại tướng dưới tay mình. Về phần ở hiện tại, người này đã đánh mấy giờ, đều bị đánh cho thổ huyết. Lúc này cho dù thắng anh ta, cũng quả thật không có ý tứ gì. Nhìn đến hàn ý cùng lửa giận đáy mắt anh dần dần tán đi. Ánh mắt từ từ khôi phục lạnh nhạt, ngữ khí danh khả cũng để nhu chút, nhưng vẫn lại là nhịn không được nói. Nếu ngươi thật muốn cùng anh đánh, ta thay anh đáp ứng ngươi. Chờ anh thương thế tốt lên, các ngươi liền đường đường chính chính đánh một trận. Ngươi nói lời có thể làm cái gì vậy? Hỏa Lăng giật giật môi, hừ lạnh nói, Hạ Thiên Kim cũng không dựa vào. Làm sao có thể để cho danh khả cái tiện nữ nhân này cướp sạch tất cả phong đầu. Muốn nói, không nghĩ muốn thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp đã vang lên. Nữ nhân ta nói cái gì, ta đều đã nghe của cô để cho ta đánh, ta liền nhất định đánh. Hỏa Lăng đón nhận ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh một hồi lâu, mới bỗng nhiên lạnh lùng khẽ hừ, xoay người đi xa. Trước tiểu thư không cho anh tới đây, Bắc Minh Hùng để cho anh tới đây anh lại vẫn có vài phần do dự. Hiện tại vừa lúc tìm đến lấy cớ rời khỏi, lúc này nếu là đem Bắc Minh Dạ đả thương, phòng trưng tiểu thư trong lòng cũng không chịu nổi. Muốn đánh có thể, nhưng không nghĩ muốn ngay trước mặt Hạ Thiên Kim, nếu không, quay đầu cô lại sẽ oán chính mình. Người đi xa, phía sau chỉ bỏ lại vài câu lời nói lạnh lùng. Đừng quên ngươi đã nói mà nói, đáp ứng làm không được, cho dù là nữ nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Lời này, rõ ràng là nói với danh khả, quyết đấu là cô chính mồm nói. Nếu Bắc Minh Dạ nghe của cô, chuyện này cho dù quyết định như vậy đến đây, chờ Bắc Minh Dạ dưỡng hảo, anh nhất định phải trước mặt cái nữ nhân xem thường chính mình này tự tay đem nam nhân cô để ý nhất xé nát. Danh khả vẫn là nhịn không được bởi vì hắn những lời này. Trong lòng hơi hơi nổi lên một tia bất an. Nếu có thể, cô thật sự không nghĩ muốn trêu cho con sói này. Nhưng vì Bắc Minh Dạ, cô mà lại cảm thấy được dù cho chọc cũng đều không sao cả rồi. Hỏa Lang đi, Bắc Minh Hùng mới phản ứng kịp. Một nha đầu một mình quyết định hai người quyết đấu. Liền hỏi đều không có hỏi qua ông một câu. Sắc mặt nhất thời liền trở nên càng thêm khó coi, còn muốn làm cho người ta tới đây tiếp tục chuyện vừa rồi. Hạ Thiên Kim lại cướp đoạt trước một bước tới đến cạnh hắn ngồi xổm xuống đi. Nắm bàn tay to của anh, thanh âm ôn nhu được rối tinh rối mù. Cữu lão gia, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về ăn cơm chưa đi, ta sợ lại ở lại sẽ đói chết thân thể của ngươi. Hỏa Lang đi. Cho dù hiện tại sẽ đem anh kêu hô trở về cũng không có ý nghĩa. Mặc dù Hỏa Lăng cái gì đều đã nghe của cô, nhưng hắn cũng có nguyên tắc chính mình. Sự tình đáp ứng rồi, anh liền đều không dễ dàng để cho chính mình thất tín ở tại người. Cho nên một trận này hiện tại là đánh không được, nếu ngay cả danh khả đều đã có thể vì Bắc Minh Dạ động thân mà ra. Lúc này cô ví như không làm chút chuyện. Chẳng phải là bị cô cho so với tiếp xuống, cô dù sao cũng phải muốn cho Dạ ca ca cũng cảm giác được của cô hào. Thấy Bắc Minh Hùng gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Cô lại nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay to của ông, thanh âm càng thêm nhu hòa. Cữu lão gia, ta thật lâu không với ngươi cùng nhau ăn cơm xong, chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không? Cách chương.